sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khởi bước đi dừng lại giữa không trung, khó có thể tin nhìn về phía Hạ Hầu Tiệp, cô nói cái gì vậy? Tinh thần lực thăng cấp. Hạ Hầu Tiệp chần chờ một chút, gật gật đầu. Cảm giác của nàng từ trước đến nay sẽ không phạm sai lầm, hơn nữa giờ phút này bốn phía Hạ Chăn vây quanh tinh thần lực so với ngày đó nàng tiếp nhận tinh thần lực càng thêm cường đại, đồng dạng cũng càng thêm nguy hiểm. Lục Khởi không cảm nhận được tinh thần lực biến hóa phía trước, nhưng hắn biết tinh thần lực thăng cấp không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa trạng thái hiện tại của Hạ Chăn nhìn thế nào cũng không thích hợp. Nhưng tinh thần lực bản thân hắn không mạnh, căn bản không giúp được Hạ Chăn, ngoại trừ đi bộ tại chỗ thì cái gì cũng không làm được. Hết lần này tới lần khác tín hiệu gần đó bị che chắn sạch sẽ, trí não một chút tin tức cũng không thể gửi ra, cũng không tiếp nhận được bất kỳ tin tức nào. Nghĩ đến chuyện này, Lục Khởi một quyền búa trên thân cây, rắc rắc một tiếng, lúc này cành cây rung động, một lượng lớn lá cây rơi vào người hắn. Lục Khởi chưa kịp né tránh chờ hắn vỗ lá cây trên người, liếc mắt đã nhìn thấy Hạ Hầu Tiệp đến gần Hạ Chăn hai bước, cẩn thận giơ tay về phía trước một chút. Cóc, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều xúc động. Không khí phát ra âm thanh lạch cạch, điện giật liên hoàn, một bộ dạng muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Hạ Hầu Tiệp sau đó sợ hãi xoa xoa đầu ngón tay của mình, may mắn gặp phải lúc đó cảm thấy tê dại xúc cảm, phản xạ thân thể thu hồi tay. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là cô ấy đủ nhanh. Đang lúc nàng đắc ý tràn đắc, quay đầu lại liền nhìn thấy lộ ra vẻ mặt không đồng ý, Hạ Hầu Tiệp yên lặng buông tay xuống. Hắc hắc, nhưng cũng bởi vậy. Lục Khởi thấy rõ tinh thần lực của Hạ Chăn biến hóa. Nhìn như bình tĩnh, bên trong lại sóng biển mãnh liệt, không hề có quy luật va chạm cùng một chỗ, một khi Hạ Chăn không khống chế được, bốn phía sẽ bị những tinh thần lực này hủy diệt. Hơn nữa tiếp tục mặc kệ Hạ Chăn dưới tình huống như vậy, không lâu sau còn không được làm dịu đi, Hạ Chăn có thể bởi vì tinh thần lực bạo động mà. Ý thức được điểm này, Lục Khởi tự bạo lấy ra trí não, một trận loạn điểm, những thứ có thể nhớ được toàn bộ đều làm một lần. Trên truyền thông có thể nhớ được người đều gửi tin nhắn qua. Hắn cũng không tin, cho dù trí não không phát ra tin tức. Phát, gửi đi, thấy tin tức được gửi đi thành công, Lục Khởi thiếu chút nữa muốn kêu lên, không kêu lên là bởi vì trí não phát ra cảnh báo nguy hiểm, trong đó logo đại biểu Hạ Chăn đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, vị trí cách bọn họ càng ngày càng xa. Hắn nhìn về phía Hạ Chăn đứng cách đó không xa, trong lòng có một cái suy đoán. A Trương đâu? Hạ Hầu Tiệp dò xét bốn phía, từ lúc vừa rồi, nàng không thấy bóng dáng Cố Tử Trương. Lục Khởi lần nữa nhìn về phía màn hình, logo đại biểu Hạ Chăn kia còn đang di chuyển về phía trước, nhưng không bao lâu liền dừng lại ở một chỗ, lại từ trên bản đồ biến mất không thấy. Hắn nhíu mày, muốn trấn an Hạ Hầu Tiệp trước mặt dò xét tìm người. Đừng quá lo lắng, vị trí Cố Tử Trương di động vẫn luôn bị thu âm, hiện tại đã có người đi qua. Nhưng Hạ Hầu Tiệp vẻ mặt thả lỏng. Nghe được lời của hắn còn ngẩn người. Tôi mới không lo lắng cho hắn, hiện tại nhìn thế nào cũng là tình huống của Hạ Chăn càng nguy cấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khởi bán tín bán nghi, chuẩn xác mà nói, tình huống của Cố Tử Trương và Hạ Chăn đều không thể khinh thường, hắn tin tưởng Hạ Hầu Tiệp cũng rõ ràng điểm này. Nhưng hắn còn nhớ rõ bộ dáng Hạ Hầu Tiệp thất tình thời gian đó, nếu Hạ Hầu Tiệp làm ra chuyện xúc động, hắn không nhất định ngăn cản được. Tầm mắt Lục Khởi quá mức tập trung, cứ vài giây trôi qua liền liếc mắt lại, Hạ Hầu Tiệp muốn làm bộ như không biết cũng không được. Nhưng sự thật nàng nói, thật sự không lo lắng. Tuy rằng sau khi thua ngày đó, bởi vì không phục mà đem hồi ức của mình và Cố Tử Trương chia sẻ cho Hạ Chăn, nhưng trong nháy mắt khi gặp phải tinh thần lực của Hạ Chăn, cô ngoài ý muốn nhìn thấy một số chuyện đã từng. Hạ Hầu Tiệp dương mắt nhìn Hạ Chăn, có lẽ nói ra không ai tin, nàng cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng đó quả thật là một lần quyết định dứt khoát lại may mắn mà nàng đã làm. Nếu hình ảnh trong trí nhớ không có sai sót, so với lo lắng cho Cố Tử Trương, cô càng hy vọng Cố Tử Trương có thể đại náo đặc náo một phen, chính là có một chút đáng tiếc, cô không thể đuổi kịp. Sau khi tất cả, những kỷ niệm không phải là một cái gì đó hạnh phúc. Có người bất quá chỉ là địa lao tối tăm, còn có hào quang chói mắt. Tích, tích, tích, sau khi chuông báo động vang lên 3 tiếng thì dừng lại. Hứa Uyên Dương đứng trước một tấm kính hình cầu thật lớn trong suốt, bên trong vây quanh vô số đường ống nghiệm có trật tự, trung tâm mơ hồ lộ ra một bóng người. Chính là Cố Tử Trương. Hứa Uyên Dương, tiếp tục đi, nhưng nếu tiếp tục tăng liều, sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng vừa phải, BGS 01 sẽ, Beta nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, hệ thống đã tính toán mức độ lớn nhất, cảnh báo không thể tiếp tục tăng thêm nữa. Tiếp tục, mơ mơ hồ hồ, Cố Tử Trương tựa hồ nghe được thanh âm ồn ào bên ngoài, có chút ầm ĩ, nhưng rất nhanh những thanh âm kia liền toàn bộ biến mất, ý thức buồn ngủ cũng chậm rãi ngủ. Không biết qua bao lâu, bốn phía lại bắt đầu trở nên ồn ào. Cố Tử Trương giật mình mở mắt ra, tầm mắt có chút mờ mịt, người vội vàng đi qua trước mặt anh. Hắn đi một bước về phía trước, và một người đàn ông vội vã đến trước mặt anh ta và đi thẳng qua cơ thể của mình. Không có cảm giác gì, chỉ là có chút kỳ quái. Cố Tử Trương nhìn mình một chút, không phát giác có gì đó không đúng, tiếp theo tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi có chút nhiều người, nhưng dường như không có ai nhìn thấy hắn, trong lúc lơ đãng sẽ xuyên qua thân thể hắn. Cố Tử Trương nhíu nhíu mày, nghiêng sang vị trí bên cạnh, một bên nghiêng lại, thăm dò vách tường phía sau. Là ngươi đem tin tức của Chăn Nhi nói cho đám người này. Cóc, Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái, cả người xuyên qua vách tường, thò vào phòng bên trong, nhìn một vòng, chỉ có một Alpha và Beta. Alpha bị trói vào ghế, nhếch miệng lộ ra biểu tình tràn ngang. Siêu Chí Thần, cậu có oán hận xông vào tôi nha. Sau lưng đối phó người khác tính là bản lĩnh gì? Siêu Chí Thần mặt mày rũ xuống, trên mặt đều là sắc mặt điên cuồng. Tôi vốn là hướng về phía cậu nha. Hắn nâng mặt Alpha lên, hai mắt đối diện. Tạ Nhạc Phong, tôi vốn là hướng về phía ngươi, là cậu đưa hắn đến trước mặt tôi, để cho tôi có cơ hội nhận ra bí mật của hắn, mới có thể làm cho tổ chức mang đến vinh quang vô thượng. Rõ ràng mỗi một chữ đều nghe rõ ràng, lại ngay cả muốn biểu đạt cái gì cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhạc Phong cười lạnh, bất quá chỉ là một đám đồ vật không thể nhìn thấy người khác, tịnh sẽ làm một ít chuyện dơ bẩn. Còn vô thượng vinh quang, tôi xem là chó má, ở hoang tinh một lần còn không phải bị đánh đến chỉ dám kẹp chặt đuôi chạy trốn. À, những thứ này đều không liên quan đến chuyện của tôi. Siêu Chí Thần vừa nói vừa dùng ngón tay xoa xoa mặt Alpha thủ hạ. Cậu bị nhốt ở chỗ này cũng có vài ngày, khó trách lại không biết chuyện bên ngoài. Không biết thì như thế nào? Tạ Nhạc Phong giãy dụa một chút, không tránh ra, nói tiếp. Với năng lực của các cậu, có thể từ trong phòng bị nặng nề mang người đi sao? Siêu Chí Thần dừng một chút, đột nhiên cười to, thủ hạ càng dùng sức. Cậu quả nhiên rất để ý đến anh ta, nhưng đáng tiếc, mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ không phải là hắn, mà là Cố Tử Trương. Tạ Nhạc Phong cắn răng, thầm nghĩ quả nhiên là nồi hỗn đản Cố Tử Trương kia. Bất quá, Siêu Chí Thần nói xong, buông Tạ Nhạc Phong ra, đẩy đến bên cạnh bàn phía sau. Tôi vốn là cố ý. Đem quan hệ của bọn họ miêu tả rất mập mờ, sự thật rất kinh hỉ, quan hệ của bọn họ so với tôi miêu tả càng thêm đặc sắc. Sau đó hắn cầm lấy hai nhánh dược tề trên bàn, từng bước tiến gần Tạ Nhạc Phong. Tạ Nhạc Phong trực giác những dược tề này không phải thứ gì tốt. Cậu muốn làm cái gì? Tôi phải làm gì? Siêu Chí Thần mỉm cười, tháo cằm Alpha trước mặt xuống, rót một ống dược tề vào. Cậu sẽ thích nó, có lẽ nó sẽ làm cho cậu trở thành hình mẫu Omega yêu thích của cậu. Tạ Nhạc Phong trợn to hai mắt, ồ, khụ khụ khụ, cái quái gì vậy? Siêu Chí Thần dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, nói. Đây chính là thứ tốt. Hắn nâng mặt Tạ Nhạc Phong lên, trong ánh mắt tình cảm tràn ngập, nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ ở cùng cậu. Nói xong, hắn cũng uống một nhánh dược tề khác. Tạ Nhạc Phong phi một tiếng, nhưng dược tề hiệu quả thân trên rất nhanh, không lâu sau trước mắt liền bắt đầu mơ hồ không rõ. Nhìn thấy một ít người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Cố Tử Trương nghe xong vài câu cảm thấy không có ý nghĩa, dứt khoát móc tới móc lui trong phòng, nhưng móc hơn nửa ngày cũng không có móc ra cái gì. Chuẩn xác mà nói, hắn ngay cả chính mình muốn tìm cái gì cũng không biết, chỉ có thể không mục đích lật tới lật lui, thẳng đến khi không có thứ gì có thể lật lại. Hắn dừng lại ở bên cạnh Tạ Nhạc Phong, không khỏi tự hỏi khả năng tồn tại dưới cái ghế này. Tạ Nhạc Phong lẩm bẩm, cha, mẹ. Tỷ, Khởi Tử, Đại Ca, Chăn Nhi. Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái, tầm mắt từ trên ghế trong nháy mắt chuyển đến trên người Tạ Nhạc Phong. Khi Tạ Nhạc Phong lại một lần nữa niệm đến Chăn Nhi, ánh mắt của hắn lần thứ hai chớp chớp. Nhưng lần này lẩm bẩm qua đi, kế tiếp liền không còn nghe thấy nữa. Nhàm chán, Cố Tử Trương lắc người quay đầu, vài bước là phải xuyên qua tường, cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại bên tường, sau đó lại trở về. Một đạo tinh thần lực vô hình từ đầu ngón tay hắn tràn ra, hai ba cái liền ngắt kết nối trói buộc trên ghế. Tạ Nhạc Phong không có trói buộc, hôn mê vô lực trạng thái căn bản ngồi không yên, lắc lư vài cái liền ngã trên mặt đất. Sau khi cậu ngã xuống, Cố Tử Trương nhìn xuống ghế, lúc này mới yên tâm xuyên qua tường. Hắn đã tìm được một phương hướng, xông thẳng xuyên qua mấy vách tường cuối cùng vừa dày vừa cứng, dùng rất nhiều khí lực cũng không thể xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương không nản chí, lùi ra sau vài bước lại vọt về phía trước, đồng thời từng luồng tinh thần lực quấn quanh người, nhẹ nhàng xuyên qua vách tường. Nhưng mà vừa mới đi vào, một cỗ hương vị nồng đậm vừa thơm vừa ngọt xông vào mũi, sặc đến mức hắn không ngừng hắt hơi. Cố Tử Trương níu mũi mới dễ chịu một chút, sau đó liền nghe được người nói. Thử lại lần nữa, có chuyện gì vậy? Đại tá Hạ Mân ngay cả chất dẫn dụ của em trai mình cũng không nhận ra. Chất dẫn dụ, của ai vậy? Nó chói mũi như vậy. Cố Tử Trương theo tầm mắt của mọi người nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy người nằm dựng đứng bên trong đồ thủy tinh, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Nhưng đó là ai? Cút đi, Hạ Mân tức giận hô, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng những người này mỗi một lần đưa tới trước mặt hắn chất dẫn dụ dược thủy độ tinh khiết càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng giống chất dẫn dụ của Hạ Chăn. Quả thực giống hệt chất dẫn dụ của Hạ Chăn, cũng khó trách mọi người bị cỗ tin tức này mê hoặc, không cẩn thận lộ ra manh mối. Hắn liều mạng để cho mấy tên kia chạy ra ngoài, cũng không biết có mang tin tức ra ngoài hay không. Alpha đối với những tin tức Alpha khác thường có phản ứng bài xích, liên tiếp đi xuống nhiều lần, Hạ Mân thể xác và tinh thần đã sớm mệt mỏi, hơn nữa cách đây không lâu lại bị hấp thu một lượng lớn chất dẫn dụ, thân thể đã ở trong trạng thái căng thẳng. Người bên ngoài thấy vậy, lần thứ hai cầm lấy một phần thuốc thông tin tản ra ở chóp mũi Hạ Mân. Đáy mắt Hạ Mân đỏ lên, thử lại lần nữa, Cố Tử Trương nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cả người bay lên trời, dần dần tới gần vách thủy tinh. Ánh mắt nhìn chằm chằm người bên trong không chớp. Anh, nhắm mắt lại và trông rất say. Bất chi bất giác, hắn chậm lại hô hấp, nhẹ nhàng hô lên trên mu bàn tay của mình, chậm rãi áp sát thủy tinh, đối diện với người đang ngủ say. Phanh một tiếng nổ vụn. Sau khi Alpha ném vỡ một mảnh thủy tinh, còn không có ý định thu tay lại, lại đem một đống đồ vật lộn xộn đẩy xuống đất, phát ra tiếng vỡ liền mạch. Đồ vô dụng, ngay cả Hạ Mân cũng mê hoặc không được. Các cậu chỉ muốn dựa vào những thứ rác rưởi này mê hoặc BGS không một sao. Người ngoài kinh hồn bạt vía. Đại nhân, cái này đã tương tự như mẫu tin tố đạt tới 99. Ta muốn 100. Vâng, mẫu vật sắp được bồi dưỡng thành công. Đến lúc đó nhập khẩu pheromone, xác suất 5 thành có thể tăng lên tới 100%. Ha ha, Hạ Mân liếc xéo mẫu vật đang ở trong đồ thủy tinh, không thể phủ nhận, khuôn mặt như vậy cơ hồ giống như Hạ Chăn. Nhưng giả dối thủy chung là đồ giả. Cố Tử Trương dán chặt vào vách thủy tinh, hai tay bám vào bích sơn đều run rẩy. Hạ Mân cười chào phúng. Buồn cười, các ngươi cho rằng dựa vào mẫu vật kém chất lượng này, có thể thay thế Hạ Chăn sao? Đây không phải là, Hạ Chăn, Hạ Chăn, Hạ Chăn đâu? Trong hơi thở, từng sợi tinh thần lực từ hư hóa thực, trước khi mọi người phản ứng lại quấn quanh cả gian phòng, đồng thời thân ảnh Cố Tử Trương như ẩn như hiện. Phiêu phù giữa không trung. Hắn rũ mắt xuống, vô luận là con rối trước mắt giống như Hạ Chăn, hay là bốn phía hương ngọt nồng đậm lại làm cho người ta hít thở không thông chất dẫn dụ, hết thảy đều chướng mắt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, trên người Cố Tử Trương sáng lên hào quang chói mắt, hiện ra tinh thần lực hóa thực không hề có quy luật không khác biệt công kích tất cả. Cách chương.